trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 90, đoạn tuyệt, góc truyện audio.com. Dung Tự và Dung Trạm ngồi đối diện nhau, khuôn mặt của Dung Tự rất bình tĩnh. Ngón tay thon dài vuốt ly thủy tinh, khi họ vừa vào quán, người phục vụ lập tức bưng hai ly nước đến. Đây là một quán đặt trước, người nổi tiếng thường ra vào ở đây. Đối với người nổi tiếng, phục vụ thấy nhưng không thể ngạc nhiên. Lúc Dung Tự và Dung Trạm đồng thời bước vào, những người phục vụ lập tức kích động, mặc dù trên mặt vẫn duy trì một nụ cười chuyên nghiệp, thực tế đã ngấm ngầm truyền tin. Dù là người không để ý đến thị phi cũng biết chuyện của chị em Dung gia. Trước đó không lâu, Dung Trạm hủy theo dõi Dung Tử. Còn có người quen tiết lộ gì mà Dung Trạm và Dung Tử cãi to một trận, không rõ nguyên nhân. Hiện tại hai người cùng xuất hiện, trong quán, hừng hực đẩy mạnh tinh thần ngồi lê đôi mách của những người phục vụ. Em luôn biết tình hình trong nhà, Dung Trạm nói, một thời gian trước Dung Trạm cắt bỏ tóc dài, để phối hợp với hình tượng thanh thiếu niên ánh dương khỏe mạnh mà công ty quảng bá. Lưng hắn thẳng tắp nhìn Dung Tử, Dung Trạm đã trổ mã, nhưng dù sao cũng chỉ mới 17 tuổi, mặt mũi non nớt và khá giống Dung Tử. Khuôn mặt hai người giống nhau, giống khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, bất cứ ai cũng biết đây là hai chị em. Chẳng qua bầu không khí không giống chị em lắm, chẳng bao lâu tiếng đập cửa vang lên, cô Dung, anh Dung, chào quý khách đến quán của chúng tôi. Đây là thực đơn, những người phục vụ đầy tiểu đội trưởng biết quan sát sắc mặt nhất vào. Ừ cảm ơn, Dung Tự nhận thực đơn, Dung Trạm cũng nhận thực đơn, gọi vài món theo thói quen. Sau, khi gọi xong, mới ngẩng đầu đụng vào ánh mắt của Dung Tự, dường như Dung Tự đã dịu dàng hơn rất nhiều, đóng thực đơn lại cứ làm những món nó gọi đi. Còn muốn gọi thêm không ạ, tiểu đội trưởng nói, cô không nghĩ rằng Dung Tự lại có thể bình dị gần gũi như thế. Thôi, hai chúng tôi cũng ăn không hết, Dung Tự nói, vâng, làm phiền hai vị. Đợi chốc lát thức ăn sẽ lên ngay ạ, đến khi người phục vụ quay người đi, Dung Trạm mới phản ứng. Lúc nãy hắn toàn gọi những món chị hắn thích ăn, điều này khiến hắn hơi lúng túng, thấy nét mặt chị hắn dịu dàng, không có tí cứng nhắc của chiến tranh lạnh. Ngược lại hắn có vẻ cứng nhắc, tiểu đội trưởng vừa xuống lầu, lập tức bị những người phục vụ tụm năm tụm ba kéo lại, sao? Có đánh nhau không? Có người nói hai người họ cãi rất dữ. Đúng vậy, hình như là vì gì? Chúc trong nhà. Sao tôi nghe là vì Trình Cẩm Chi nhỉ? Nếu để quản lý biết mấy người như vậy, chắc chắn sẽ lên cơn. Tiểu đội trưởng nói, đừng tụ tập bên cạnh tôi, tản ra đi. Tôi thấy hai chị em họ rất hòa thuận, chắc là để quảng bá. Lúc này những người phục vụ mới giải rác giải tán. Em sang, là muốn nói một tiếng với chị. Dung Trạm nói, khoản nợ của Dung gia chị không cần phải để ý đến nữa. Em sẽ trả, giọng điệu có phần giống thay cha mẹ Thanh Lý Môn Hộ. Thanh Lý Môn Hộ, loại trừ những phần tử xấu, phản bội, không đáng tin cậy ra khỏi nội bộ. Chị muốn quen Trình Cẩm Chi, đây là lựa chọn của bản thân chị. Giọng Dung Trạm trầm hơn nhiều, chúng ta ăn bữa cơm này, sau này chị đi con đường sáng lạn của chị. Biểu cảm của Dung Tự không có gì thay đổi, nợ rất nhiều, một mình em còn chưa đủ. Chị đang coi thường em, sao, em không hề giỏi việc này. Ngược lại Dung Trạm cười lạnh lùng, lúc trước chị cũng nói em không hợp với ngành giải trí, giờ chị cũng thấy đó, chị sai rồi. Dung Tự không nói gì thêm, nói thêm gì nữa, bữa cơm lại không tránh khỏi cãi vã. Bữa cơm này hai người cũng không ăn gì. Lúc ra cửa, Dung Tự nhìn thoáng qua Dung Trạm, vẻ mặt của Dung Trạm vẫn trông khá bướng bỉnh. Khi Dung Trạm lên xe, Dung Tự khẽ thở dài một cái, chị mãi là chị của em, điều này không có cách nào thay đổi được. Sau này em có gì khó xử chị vẫn mong em trao đổi với chị. Trong nhà, chỉ còn lại em với chị. Dung Tự chậm rãi nói. Vốn Dung Trạm muốn nói một vài điều châm chọc thấy vẻ mặt của Dung Tự, hắn lại quay mặt đi. Cửa sổ xe nâng lên. Hai hôm nay, cô cũng nhận được điện thoại của người quản lý. Người quản lý đề cập đến những khoản nợ Dung Trạm đã trả sạch nợ cho vài người. Dung Tự biết năm nay Dung Trạm nhận làm người phát ngôn và phim điện ảnh. Hắn trả hết toàn bộ nợ của những gia đình nhỏ, chắc là đưa hết tiền của mình ra. Mặc dù không nói như muối bỏ biển, nhưng hiện giờ Dung Trạm không có khái niệm về quản lý tài sản. Lần này Dung Trạm không tìm cô cũng cần tìm Dung Trạm. Ngôn Tẫn Vô Thử, nói nhiều hơn nữa, cũng uổng công. Ngôn Tẫn Vô Thử, lời nên nói đã nói, không còn gì để nói. Tự Nhi, bận xong chưa? Trước khi ngủ Trình Cẩm Chi lại gửi tin nhắn cho Dung Tự, hôm nay cha mẹ đến, có thời gian dành em gọi video với cha mẹ. Cha mẹ rất nhớ em, thấy tin nhắn của Trình Cẩm Chi, Dung Tự cầm điện thoại lên, nhanh chóng trả lời. Trong phòng mở hai bóng đèn, hơi sáng, chỗ không có mở đèn, ngầm ngầm lờ mờ. Trước mặt Dung Tự là một cái máy tính xách tay đang chạy, hiện tại cô đang xử lý một ít chuyện của công ty. Em chuẩn bị đi ngủ sao? Ừ, Dung tự trả lời, chị cũng nghỉ ngơi sớm chút. Chị trên giường rồi, Trình Cẩm Chi gửi tin nhắn thoại đến, nói chúc ngủ ngon với chị. Ngủ ngon, Dung tự trả lời bằng tin nhắn thoại. Sau khi Trình Cẩm Chi đi nghỉ ngơi, Dung tự mới để điện thoại xuống. Bắt đầu công việc của đêm nay, cuối tháng 8, ghi hình, xuyên không trận tuyến Đại Liên Minh. Xong, Trình Cẩm Chi lập tức chạy đi quảng bá Thiên Hạ Bạch Ngân. Lần 2, nhìn tốc độ tăng của tỷ suất người xem, đợi Trình Cẩm Chi về hậu trường, DC cũng cho nàng xem số liệu của Cẩm Tú truyền kỳ tạo si căng đan đúng là bách thí bất sảng. Thật đáng tiếc, bách thí bất sảng, lần nào làm cũng thành công. DC nói đáng tiếc đồng thời lại liếc mắt nhìn Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi liếc DC một cái tiếp tục, đọc sách, có lẽ do hình tượng trong phim Trình Cẩm Chi và nam chính bị trêu là tình huynh đệ. Nhiều hơn, ngoài đời cũng không khuấy ra bọt nước được, thật ra đây cũng là trạng thái bình thường khi quay phim, có một số nam nữ chính quay phim mấy tháng ngay cả số điện thoại cá nhân của đối phương cũng không có. Mấy hôm trước đến quán rượu với Thẩm Thu Như, Trình Cẩm Chi đều thấy những diễn viên trong quán khá quen, chắc từng diễn vài câu thoại với nhau. Tình huống chính là vậy, những diễn viên mới có thể trao đổi kịch bản một chút với nhau, không phải vai chính, ngoại trừ hợp nếu không quay xong thì quên. Hiện tại Trình Cẩm Chi đang tìm kiếm phim điện ảnh, trên thế giới thì điện ảnh vẫn có sức ảnh hưởng mạnh hơn. 2 năm qua, ngoại trừ một bộ Cô Gái Vi Thành, những phim điện ảnh khác nàng đều chỉ diễn hữu nghị. Có lẽ là chú ý thị trường trong nước hơn, có nhiều nhà quảng cáo sau lưng nàng như vậy, nàng phải có trách nhiệm với họ. Nếu lần này có thể lấy được giải Ngọc Lan, vậy coi như là nàng có chỗ đứng vững chắc. Trọng sinh lâu như vậy, điện ảnh có Cô Gái Vi Thành, phim truyền hình có Giang Sơn Mỹ Nhân, Thiên Hạ Bạch Ngân, còn có Nhân Thuật, mới đóng máy gần gây, những chương trình tạp kỹ hấp dẫn cũng tham gia mấy cái. Ngay cả kịch nói cũng có lướt qua, nói cải thiện kỹ năng diễn xuất vẫn có một số cải thiện. Diễn phim truyền hình còn được, điện ảnh cảm thấy còn chưa đủ. Vấn đề này, lúc trước cũng bị chủ tịch ban giám khảo nhắc đến. Điện ảnh sẽ lấy những biến hóa biểu cảm nhỏ không đáng kể của bạn, phóng đại rồi lại phóng đại hơn. Liên hoan phim Venice tháng 9, vẫn tới đúng hạn, Trình Cẩm Chi cũng đi Venice trước một ngày. Điện, ảnh trong nước tham gia triển lãm cũng không nhiều, đề cử thì càng ít. Ngay cả, Người Về, của Dung Tử cũng không có đề cử, có lẽ vì, Người Về đã giành được sự khen ngợi ở liên hoan phim Turin, hiện tại 3 liên hoan phim lớn đều có cạnh tranh, Dung Tự có một bộ Cô Gái Vi Thành, một bộ Người Về, hiển nhiên đã mở rộng ra thị trường quốc tế. Năm nay công ty cũng ký với vài tên tuổi lớn quốc tế cho Dung Tự. Trình Cẩm Chi vừa theo Dung Tự đi thảm đỏ một ngày, bình luận trong nước đã nổ tung. Thích Trình Cẩm Chi, đương nhiên tán dương Trình Cẩm Chi như cũ. Không thích Trình Cẩm Chi, dĩ nhiên nói Trình Cẩm Chi dựa hơi độ hot. Đặc biệt có mấy trang web so sánh hai người Dung Trình như dệt chuyển. Náo nhiệt nhất vẫn thuộc về người phát ngôn hình ảnh của Neira. Neira là một đất nước du lịch có diện tích nhỏ, dân số ít, tất nhiên người dân cũng rất giàu có. Bài báo kia đưa tin Neira có dự định tìm đại sứ du lịch ở Trung Quốc, xảy ra sự cố coi Trình Cẩm Chi là nữ diễn viên chính của Người Về. Nói bởi vậy mà hai người Dung Trình nảy sinh hiềm khích. Xem tin này là do Trình Cẩm Chi nghe DC nói. Neira tìm DC một lần, nhưng không phải sau cái tin kia. Hơn nữa hiện tại Neira đang tiếp xúc với Dung Tử, ôm mèo sữa đi, fan Dung không mời. Lão Thẩm, Thẩm Thu Như che mắt Tiểu Trình lại nhanh, điều này thì phải xem, xuyên không trận tuyến Đại Liên Minh, xuyên không trận tuyến Đại Liên Minh. Có cảnh hậu trường, khi phóng viên đến thăm đội ngũ sản xuất hỏi Trình Cẩm Chi làm thế nào để đối mặt với những nhận xét khó chịu. Vấn đề này khá đâm thọt, lúc đó Thẩm Thu Như nói giỡn, tôi có che mắt Tiểu Trình lại hết. Trong chương trình, Thẩm Thu Như thích gọi Trình Cẩm Chi là Tiểu Trình. Thấy tin như vậy, Trình Cẩm Chi càng cảm thấy mất mát hơn. Nàng cũng là diễn viên, cũng là ngôi sao, mấy hôm nay thấy Dung Tự nở mày nở mặt nàng cũng sẽ hâm mộ. Đến khi Dung Tự lên xe, Trình Cẩm Chi lập tức cất điện thoại. Dung Tự đang gọi điện thoại, lúc gọi điện thoại còn xoa xoa đầu Trình Cẩm Chi. Trong tay của em là cái gì? Đợi Dung Tự cúp điện thoại, Trình Cẩm Chi vùi trong lòng cô ngẩng đầu lên. Tiêm vừa đưa cho em, Dung Tự nhìn tài liệu, một ít tài liệu quan hệ công chúng của Neira. Nhắc đến Neira, Trình Cẩm Chi lại nghĩ đến tin thị phi ban nãy. Thực sự là tin giải trí thị phi, sợ thiên hạ không loạn. Không vui cũng không thể trách tin thị phi, nhưng cũng là vì tin thị phi. Xuống xe, ngược lại xuất hiện rất nhiều fan. Fan hâm mộ giơ ảnh hoạt hình của Dung Tự và Trình Cẩm Chi, hình như là fan của cặp đôi quả hồng. Dung Bảo dẫn, phu nhân về rồi à, phen tuổi còn nhỏ, hiển nhiên ăn nói không kiên kỵ. Hai người đều mang khẩu trang, Dung Tự quay đầu lại nhìn thoáng qua Trình Cẩm Chi. Trước rất nhiều camera điện thoại của mọi người, Dung Tự dắt Trình Cẩm Chi phía sau. Mới dắt tay, lập tức khiến những fan hâm mộ thét chói tai. Sau đó có nhân viên ngăn cản, cuối cùng những fan hâm mộ cũng ngừng đuổi theo, từng người đứng ở cửa khách sạn dương mắt nhìn. Đến phòng, Dung Tự đã kéo khẩu trang của mình xuống từ lâu. Thấy Trình Cẩm Chi ngơ ngác cúi đầu, Dung Tự giơ tay kéo khẩu trang của Trình Cẩm Chi xuống, đang nghĩ gì? Cách chương.